Giấc mộng xuân, chương 1 tiết từ, góc truyện audio.com. Tiết từ đô thị náo nhiệt ở ngã tư đường không biết khi nào đã mở một cửa hàng nhỏ, ngoài cửa hàng trồng rất nhiều loại hoa, đóa hoa sáng lạn nở rộ chẳng phân biệt thời tiết, giống như là chỉ theo ý của chủ cửa hàng mà không tuân theo nguyên tắc tự nhiên. Bên ngoài cửa hàng có treo một biển gỗ ba chữ quán hoa mộng. Cửa hàng không có ghi thời gian buôn bán, vì vậy mà cũng không có thời gian nghỉ ngơi, chỉ thấy chủ quán chăm sóc một con mèo đen thỉnh thoảng ra ngoài đi dạo, sau đó nhiều người Anh Quốc trong những căn nhà gỗ nhỏ liền giống như nước lũ trong yên lặng mà bàn tán, rồi lẳng lặng đứng ở ngã tư đường không có ai để ý, đinh linh linh. Tiếng chiếc phong linh treo tại cửa nhẹ nhàng đung đưa một tiếng chuông. Hôm nay bạn mơ thấy gì? Bạn không biết giải thích cảnh trong giấc mơ thế nào sao? Nếu đúng như thế, bạn hãy đến nơi này. Chủ quán hoa mộng sẽ cởi bỏ được mọi nghi ngờ, vạch trần được đáp án của cảnh thần bí trong giấc mơ kia. Khách chương.